FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, Vương Tuyền. 1. Cách đó không xa cao ngất như mây Vương Thành Tháp Lâu. Tòa tháp này lầu so trong Vương Thành tất cả kiến trúc đều cao hơn một mảng lớn. Bởi vậy có thể dễ dàng đem phụ cận tình cảnh thu hết vào mắt. Đương nhiên cũng bao quát vừa rồi phát sinh ở Vương Thành phụ cận rối loạn. Lúc này trong tòa tháp, một người mặc trường bào lão già tóc trắng đứng tại cửa sổ biên giới. Khi hắn nhìn thấy Emilia bọn người bị mang đi lúc, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ý cười. Đúng lúc này, một người mặc lộng lẫy lễ phục, giữ lại quý tộc thức dâu cá trê nam tử đi đến. Sắc mặt cung kính vô cùng đối với lão nhân thi lễ một cái. Nếu có nhận biết tên này quý tộc người ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này chính là tước vị gần với Cruz, Caston nữ đại công tước Sirop hầu tước. Rất hiển nhiên có thể làm cho vị này địa vị cao thượng hầu tước đại nhân cung kính như thế nhân vật. Tại cái này Dragon Kingdom Lagnisa chỉ có một người, Miklotop đại nhân. Sự tình đã làm xong. Cái kia tóc bạc bán yêu là tuyệt đối không có cách nào đúng giờ gặp phải Vương Tuyển nghi thức. Đó, chính là Lagnisa vua không ngai. Hiền nhân nghị hội nghị trưởng, Miklotop Mugman, làm rất tốt. Lagnisa chính là thần long phù hộ quốc gia. Tuyệt không thể cho một cái tóc bạc bán yêu nhúng chàm làm bẩn. Lão già tóc trắng chém đinh chặt sắt nói. Ý chí của ngài. Sirop hầu tước tay phải vuốt ngực xoay người hành lễ. Thành vệ binh tiểu đội trưởng mặc dù mang đi Emilia, nhưng là hắn dù sao chỉ là một tiểu nhân vật cũng không dám thật cầm có thần long thừa nhận long vu. Nữ thân phận Emilia thế nào? Tại Dragon Kingdom Lagnisa, thần long mệnh lệnh là tuyệt đối. Cho nên dù là hiền nhân nghị hội trong lòng lại thế nào phản đối, cũng không thể không nắm lỗ mũi dễ dàng tha thứ một cái thanh danh bất hảo quả phụ. Một cái ngoại quốc thương nhân, thậm chí là một cái tóc bạc bán yêu trở thành long vu nữ. Có được tham gia vương tuyển, leo lên vương vị tư cách. Bất quá với bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Một đầu chỉ biết là ngủ ngon đại thần lằn luận quyền mưu tự nhiên là so ra kém suốt ngày lục đục. Với nhau, chìm đắm quyền mưu mấy chục năm hiền nhân nghị hội nghị trưởng. Thần long mặc dù tuyển định 5 tên long vu nữ, trên lý luận người người đều có leo lên vương vị, đeo lên vương miện tư cách, nhưng là thần long cũng không có quy định vương tuyển cụ thể làm như thế nào tiến hành. Trong này có thể thao tác không gian nhưng lớn lắm, từ nguyên tắc đến xem, so đấu chính là kinh doanh nhà mình lãnh địa, chợt nhìn tựa hồ rất công bằng. Kỳ thật chỉ cần hơi phân tích một chút, liền sẽ phát hiện tuyệt không công bằng. Thân là ngoại trừ vương tộc nhất cường đại quý tộc, Caston công tước ra ngay từ đầu liền đã ở lúc hàng bắt đầu lên. Ngoại trừ đồng dạng là đại quý tộc xuất thân Priscilla Barrien có thể tới so sánh hơn thua bên. Ngoài, vô luận là Emilia vẫn là Phèo lại hoặc là Anastasia Hosin đều thua không chỉ một bậc. Anastasia mặc dù có tiền nhưng dù sao cũng là người ngoại quốc. Tại vương quốc không có cái gì căn cơ. Phèo mặc dù lưng tựa kiếm thánh thế gia, nhưng kiếm thánh thế giới vốn chính là danh khí lớn tại thực lực gia tộc. Đương nhiên nơi này danh nghĩa chỉ là gia tộc thực lực. Nếu như luận cá nhân thực lực, tự nhiên là kiếm thánh Reinhard treo lên đánh tất cả mọi người. Về phần Emilia, một cái biên cảnh bá tài nguyên có thể cùng một cái đại công tước so. Huống chi cái này biên cảnh bá vẫn là dựa vào thực lực cái chủng loại kia. Luận trì hạ lãnh địa cũng liền mấy cái thôn. Nếu như không ra treo, Emilia trận doanh tuyệt đối nhất định phải thua. Nếu như không có nào đó 486 loạn nhập. Trận này cái gọi là vương tiền căn bản chính là một trận hiền nhân nghị hội tự biên tự diễn nháo. Kịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất sắp kim phút đi đến 12 giờ phương hướng. Kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ lúc, biểu thị vương tuyển nghi thức chính thức bắt đầu. Thành vệ binh tiểu đội trưởng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Rốt cục không phụ vị đại nhân kia nhờ vả, đem cái này tóc bạc bán yêu kéo tới nghi thức đến muộn. Hiện tại coi như các nàng biết bay, Lúc này vương tuyển nghi thức đã bắt đầu. Trừ phi có thể nghịch chuyển thời gian. Nếu không 100% đến trễ. Còn nữa, nếu là thật một mực đem các nàng kéo tại nơi này không thả. Động tác kia cũng quá rõ ràng. Rất dễ dàng để người mượn cớ. Bây giờ vương tuyển mới vừa mới bắt đầu. Nhưng lại nhất định có thể bảo chứng các nàng hội đến trễ. Tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Cho nên tên này tiểu đội trưởng thống thống khoái khoái thả người. Từ đủ loại chi tiết liền có thể nhìn ra. Ở sau lưng chủ hoạch nhằm vào các nàng người nhất định là cái cáo già. Cực thiện quyền mưu lão hồ ly. Duy nhất để hắn nghi ngờ là. Ngoại trừ tên kia thiếu nữ tóc lam có vẻ hơi tức giận bên ngoài. Vô luận là tóc bạc bán yêu vẫn là tên kia so công chúa còn giống công chúa thiếu nữ tóc bạc thế mà. Sừng sững không nổi. Thật giống như hoàn toàn không quan tâm đồng dạng. Hừ, cố làm ra vẻ. Đợi chút nữa bị hiền nhân nghị hội chư vị đại nhân trước mặt mọi người hủy bỏ vương tuyển tư cách. Thời điểm, đến lúc đó có các ngươi khóc. Thành vệ binh tiểu đội trường tràn ngập ác ý ở trong lòng nói. Mặt ngoài lại khách khí đối với Emilia nói. Xin thứ tội, Emilia đại nhân. Chúng ta cũng là tuân theo hiền nhân nghị hội các vị đại nhân mệnh lệnh làm việc. Nghe được hắn, cái này không hề có thành ý mà xin lỗi. Rem vừa định muốn nói gì, Emilia lại vươn tay ngăn cản nàng. Sau đó một mặt lạnh nhạt nói, đây là chức trách sở tại của ngươi. Như vậy chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Đương nhiên, tiểu đội trưởng cười rạng rỡ, nhưng trong lòng đang mắng mẹ. Chảnh cái gì chứ, chờ các ngươi bị tước đoạt vương tuyển tư cách, lại không chỗ dựa, làm không tốt cũng bị người bán được kỹ nữ trong quán đi. Đến lúc đó lão tử nhất định sẽ thiên trời chiếu cố việc buôn bán của các ngươi. Trong lúc các nàng ba người sau khi đi xa, phi, thứ gì, nhìn các ngươi đợi chút nữa còn thế nào phách lối. Tiểu đội trường hung hăng trừng mắt liếc ba người các nàng bóng lưng. Phảng phất muốn đưa các nàng quần áo xem thấu đồng dạng. Nếu như bây giờ không phải vương tuyển trong lúc đó, thân phận của Emilia lại quá mẫn cảm, hắn nhất định đưa các nàng nhốt lại, hảo hảo cùng các nàng chơi đùa. Cùng lúc đó, vương thành thảo luận chính sự đại sảnh. Tám tên hiền nhân nghị hội hiền giả đã an vị. Bên dưới đại sảnh thủ quý tộc thế lực đại biểu quan văn hệ thống cùng người mặc màu trắng kỵ sĩ. Phục quân đội thế lực cả hai phân biệt rõ ràng, mà ở đại sảnh chính giữa, đứng bốn vị cá tính tươi sáng mỹ thiếu nữ, người mặc tu thân nam trang, cái eo thẳng tắp, hai tay thành quyền vác tại sau lưng, một bộ tựa như quân nhân thế đứng, tóc lục nam trang mỹ nhân hướng đám người triển hiện nữ tính không có bừng bừng khí khái hào hùng. Xếp tại tay phải vị thứ nhất chính là vương tuyển lớn nhất lôi cuốn. Caston đại công tước nhà đương chủ, Cruz Caston, vô luận là danh vọng vẫn là nhân phẩm đều tốt nhất. Lại tăng thêm Caston nhà khổng lồ thế lực, rất khó tưởng tượng nếu như không có ngoại lực tham gia. Có ai có thể chiến thắng nàng cướp đoạt vương miện, mà Cruz bên người thiếu nữ tóc tím mang theo một mặt dịu dàng ý cười. Lại là cùng Emilia trận doanh âm thầm kết minh Anastasia. Đừng nhìn cái này bánh bao mặt thiếu nữ mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Phàm là cùng nàng đã từng quen biết thương nhân đều không khỏi bị nàng tinh minh cổ tay. Xấu bụng tính cách tin phục, thậm chí nghe được đại danh của nàng liền sẽ run lẩy bẩy. Mà Anastasia bên tay trái thì là một vị người mặc hoa lệ váy đỏ. Đem chính mình uyển chuyển dáng người thoải mái bày ra quý tộc đại tiểu thư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.